Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Một cái vấn đề 10 triệu. Bây giờ ăn bạch thần trên căn bản có thể xác định một chuyện. Đại lục Kolia bên trong không chỉ có hắn còn mở phát. Còn có một nhóm chưa rõ là tử thần người được đề cử tồn tại. Đối với An Bạch Thần mà nói, nhất tin tức xấu không phải hắn đang cùng những thứ khác tử thần người được đề cử mở rộng cùng một dị thế giới, mà là cái nhóm này tử thần người được đề cử thật giống như liên hiệp. Đây là để cho An Bạch Thần không cách nào nghĩ rõ ràng sự việc. Rõ ràng lẫn nhau bây giờ lẫn nhau là tử địch, tại sao còn sẽ ngay cả tay mở rộng dị thế giới bên trong? Vậy mở rộng dị thế giới lấy được tài nguyên, phải nên làm như thế nào đi công bằng phân phối đâu? Như vậy hợp tác, hội trưởng lâu sao? Nhưng Jack nói, cái nhóm này tử thần người được đề cử cứu đi mình đồng bạn. Như vậy có thể gặp quan hệ của bọn họ cũng không đơn giản. Chí ít cũng không giống như là tạm thời quan hệ hợp tác. Như vậy, An Bạch Thần làm ra một cái to gan suy đoán. Đám này tử thần người được đề cử cũng đều là đến từ hỗ trợ hội. An Bạch Thần biết cái này thần bí bên trong tổ chức có không chỉ một tử thần người được đề cử. Mặc dù trước mắt An Bạch Thần còn không biết hỗ trợ hội bên trong những thứ khác càng hơn tình huống, nhưng chí ít có thể cho ra một cái kết luận. Hỗ trợ hội bên trong nếu có nhiều tử thần người được đề cử tồn tại, như vậy tất nhiên thực lực không tầm thường, vô cùng có thể có không thông qua thế giới vong linh tới tiến hành mở rộng dị thế giới thủ đoạn và năng lực. Có thể cái này chủng thủ đoạn và năng lực tồn tại nào đó thiếu sót và yêu cầu, nhưng chí ít hỗ trợ hội có thể làm được. Mà tiến vào đại lục Kolia, cái nhóm này tử thần người được đề cử lẫn nhau bây giờ quan hệ không tầm thường, vô cùng có thể chính là hỗ trợ hội thành viên. Chỉ là An Bạch Thần bây giờ còn không biết bọn họ rốt cuộc mở rộng qua mấy cái dị thế giới, toàn thể và cá thể thực lực lại lớn tổng thể như thế nào, người mạnh nhất thực lực lại đang cái gì tiêu chuẩn. Tử thần các hạ, ngươi còn muốn che giấu mình thân phận bao lâu? Công tước ánh mắt sáng nhìn An Bạch Thần, phảng phất phải đem trước mắt tên khô lâu binh này hết thảy bí mật cũng nhìn thấu. Ngươi đã từng nói cho ta biết, thế giới vong linh có một cái tử thần chấp trưởng hết thảy trật tự và vong linh. Đối với thế giới vong linh hết thảy cũng biết rõ hơn nữa, nắm trong tay ở trong tay. Jack đột nhiên cười, nguyên lai, ngươi chính là thế giới vong linh tử thần. An Bạch Thần dám khẳng định, cái này hai cái cáo giả nhất định là đã sớm thăm dò rõ An Bạch Thần lai lịch, cho nên mới vào lúc này tìm tới cửa. Không thể nhỏ xem dị giới thổ dân à. An Bạch Thần trong lòng có chút xúc động, mặc dù hắn không có cố ý giấu giếm mình thân phận, nhưng cái này dạng bị Ada cái này hai cha con gái liên tục phát hiện mình thân phận, đây quả thật là để cho An Bạch Thần có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ ta biểu diễn kỹ xảo kém như vậy sao? Chẳng lẽ dị thế giới cao cấp người thì càng thông minh một chút sao? An Bạch Thần đến bây giờ cuối cùng nghĩ rõ, tại sao công tước sẽ đồng ý cầm 5.400.000 tiền vàng duy nhất trước thời hạn thanh toán cho Ada. Công tước căn bản đã sớm biết rồi An Bạch Thần thân phận, cũng lớn gửi thăm dò rõ An Bạch Thần và con gái hắn giữa giao dịch kiểu mẫu lưu trình, cho nên mới như vậy yên tâm thỏi tiền vàng cho Ada. Lão hồ ly này, một đã sớm biết rồi chân tướng, nhưng giấu ở trong lòng nửa ngày không nói ra. Khó trách hắn có thể làm được công tước, nơi này mỗi một người quý tộc đều là một cái tên lường gạt. Người xác định ta liền là tử thần sao? An Bạch Thần cười, ngươi chưa thấy được, ta có thể là lừa dối Ada sao? Chỉ là vì nâng cao ta ở nàng trong lòng địa vị, lấy này lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đại lục Kolia bên trong không có thần minh, cho nên nơi này ma pháp sư đối với thần cũng không phải là như vậy sợ hãi. Vậy chưa nói tới bệnh trạng sùng bái và si mê, càng chưa nói tới khinh thị, càng nhiều hơn chính là lấy một loại đối với cường giả trao đổi thái độ. Ở đại lục Kolia, các ma pháp sư trong mắt bất cứ sinh vật nào đều có địa vị mình bình cấp tiêu chuẩn, cùng tự thân thực lực có mật thiết quan hệ. Thần minh ở ma pháp sư trong mắt chính là một người có thực lực cường đại sinh vật. Ta có nghĩ như vậy qua? Công tước nghiêm túc gật đầu, sau đó cười nói, nhưng từ Ada ở mấy ngày trước ngay trước mặt của ta kêu gọi hơn 2,000 cái khô lâu binh sau đó, ta cũng đã không có ở đây suy đoán như vậy và hoài nghi ngươi thân phận. Ta nghĩ, cho dù là ở thế giới vong linh cái này đặc thù kêu gọi thế giới mà nói, có thể tùy tiện để cho không có một người kêu gọi thiên phú cô gái ung dung cho gọi ra như thế. Nhiều vong linh sinh vật, cho dù không phải tử thần các hạ, vậy ngươi thân phận và địa vị ở thế giới vong linh bên trong vậy tuyệt đối không thấp. Ta mặc dù có thể hoàn toàn xác định ngươi thân phận là vừa mới Ada đặc biệt vui vẻ nói cho ta, nàng đã hoàn thành ta nhiệm vụ. Ta nghĩ ban đầu năm đại thương hội cho ra 1 triệu tiền vàng mua ma pháp kết tinh có thể làm cho Ada kêu gọi đến hơn 2,000 cái vong linh, vậy ta cho nàng hơn 50 triệu tiền vàng, khẳng định cũng có thể để cho Ada cho gọi ra mấy chục ngàn, thậm chí 100.000 vong linh sinh vật chứ. Như vậy đại quy mô kêu gọi, ta là tới nay không có gặp qua, chỉ có đã từng ở sách bên trong ghi lại qua vô cùng cái đường vong linh triệu hoán sư mới có thể làm được, nhưng những người này, không một ngoại lệ đều là đại ma pháp sư, mà không phải là Ada cái này ma pháp học nghề. Như thế nhiều vong linh sinh vật có thể tùy tiện cho một cái bé gái cho gọi ra tới. Ta muốn có thể làm đến bước này, trừ phi tử thần các hạ, toàn bộ thế giới vong linh lại không có bất kỳ vong linh sinh vật có như vậy quyền lợi chứ. Công tước phân tích rất có đạo lý. Hơn nữa hắn vậy đang ám chỉ An Bạch Thần. Hắn vẫn luôn ở xem xét Ada và An Bạch Thần chiều hướng, thậm chí bao gồm Ada trắng trợn mua ma pháp vật liệu và ma pháp kết tinh hành vi. Cái này cùng nàng có thể đủ để gọi hàng loạt vong linh kết quả có trực tiếp liên lạc. Một điểm này không khó suy đoán ra. Hơn nữa An Bạch Thần vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua từ về điểm này che giấu một chút. Ngươi có thể đoán được liền đoán được, không đoán ra được vậy không có vấn đề. An Bạch Thần ngược lại cũng không lo lắng mình thân phận sẽ bại lộ. Nếu ngươi cho rằng ta là tử thần, vậy ta chính là đi. An Bạch Thần gật đầu một cái, quay lại nói, chỉ là ngươi muốn từ ta nơi này lấy được bất kỳ có liên quan thế giới vong linh tin tức, chỉ sợ là rất khó. Ta biết, Jack tiếp lời, gật đầu nói, tử thần các hạ, ta biết quy củ của ngươi. Cái gì quy củ? Lấy giao dịch làm chủ, dùng ma pháp vật liệu hoặc là ma pháp kết tinh để đổi lấy vong linh sinh vật kêu gọi quyền. Jack cười nói, mặc dù ta không biết tử thần các hạ tại sao cần những thứ này ma pháp vật phẩm, nhưng nếu liền vong linh kêu gọi quyền cũng có thể được. Như vậy cũng có thể đổi lấy đến một ít tình báo tin tức đi. Đúng vậy, có thể, An Bạch Thần sảng khoái gật đầu. Chỉ cần ngươi cho ra thật nhiều tế phẩm, ta có thể nói cho ngươi muốn biết tin tức. Jack hỏi, tử thần các hạ cần muốn bấy nhiêu tế phẩm mới có thể nguyện ý cùng chúng ta trao đổi có liên quan tại thế giới vong linh tin tức? Cái này phải xem ngươi muốn biết cái gì. Ta muốn biết, cái đó vong linh triệu hoán sư phải chăng là tới từ thế giới vong linh? Hắn nơi cho đòi kêu vong linh phải chăng đến từ thế giới vong linh? Thế giới vong linh ở đại lục Kolia hay không còn có trừ Ada ra vong linh triệu hoán sư? Có mấy cái, phân biệt là những người nào? Jack ánh mắt sáng quắc nhìn An Bạch Thần, hắn khát vọng biết cái này thế giới mới hết thảy bí mật, nhưng hắn trước mắt đứng là thế giới vong linh ngài chúa tể, hắn cũng không dám hỏi quá mức nhạy cảm vấn đề. chỉ có thể lựa ra hiện giai đoạn vấn đề trọng yếu nhất. Sau đó thử nghiệm tính đi tiếp xúc và hỏi. 5 vấn đề, An Bạch Thần gật đầu một cái. Nói, ta đều có thể nói cho ngươi. Cảm ơn tử thần các hạ. Jack cười, công tước đại nhân cũng không nhịn được trên mặt vui vẻ. Nhưng An Bạch Thần hạ một câu nói lại để cho bọn họ thay đổi thần sắc. Bất quá, ta cần giá trị chí ít 50 triệu tiền vàng giá trị ma pháp vật liệu và ma pháp kết tinh. An Bạch Thần bình tĩnh mở miệng. Một cái vấn đề, 10 triệu tiền vàng, 50 triệu. Rách ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ cười khổ. Tử thần các hạ, ngài có phải hay không đối với đại lục Colia các ma pháp sư có cái gì hiểu sai? Không phải mỗi một cái ma pháp sư cũng có thể tùy tiện cầm ra nhiều tài sản à? Đây là cái gì nghịch thiên vấn đề và tình báo tin tức à? Vậy quá mắc đi, công tước diễn cảm rất khó xem. Nhưng là vừa biện pháp đối với An Bạch Thần nổi giận. Hắn thậm chí trong lòng hoài nghi. Đây là An Bạch Thần đối với mình và Jack trả thù. Trả thù bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Trước thời hạn dùng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn biết tử thần thân phận. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu nói. Phần lớn ma pháp sư mặc dù có không tầm thường kiếm tiền năng lực. Nhưng tự thân tiêu xài vậy rất lớn. Ma pháp học tập bản thân chính là một kiện đốt chuyện tiền. Tử thần các hạ, chúng ta biết quy củ của ngài. Nhưng cái giá cả này có được hay không tiện nghi một chút. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi vấn đề đều rất bí mật. Chuyện liên quan đến thế giới vong linh bí mật. Cái giá cả này đã hết sức công đạo. An Bạch Thần nhẹ giọng nói. Ta không chấp nhận bất kỳ hình thức trả giá. Các ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực tới thử đồ uy hiếp ta. Công tước và Jack tự nhiên chi đạo. An Bạch Thần đối với mình thân phận bại lộ một mực lộ ra một loại hết sức thái độ thờ ơ. Cái này thuyết minh hắn nắm giữ thực lực cường đại hoặc là tuyệt đối cường đại lá bài tẩy. Nếu uy hiếp không cách nào có hiệu quả, mà An Bạch Thần lại nắm giữ quyền chủ động, vậy cái giá cả này quả thật rất khó hạ xuống. 50 triệu tiền vàng à? Công tước thở dài, rất khó góp đủ à? Cho dù là một cái đại ma pháp sư, cũng rất khó duy nhất cầm ra như thế nhiều tiền vàng. Ta cũng không phải là cần tiền vàng, mà là giá trị như thế nhiều tiền vàng ma pháp vật liệu. An Bạch Thần dừng một chút nói, còn như biện pháp, chính các ngươi suy nghĩ đi. An Bạch Thần rất khát vọng biết liên minh người bảo vệ nắm giữ có liên quan tại cái nhóm này tử thần người được đề cử tin tức. Nhưng hắn biết đây là một tràng đánh cờ hòa đàm xử. An Bạch Thần không thể quá sớm lộ ra đối với phần này tin tức khao khát và cần. Cái này sẽ để cho mình rơi vào hết sức cục diện bị động. An Bạch Thần nhìn trầm mặc hai người, trong lòng ngầm từ suy nghĩ, biết bọn họ còn cần ta trợ giúp và cung cấp tin tức. Như vậy ta tự nhiên có thể từ trong hỏi thăm được có liên quan tại cái nhóm này tử thần người được đề cử tin tức tương quan. Không thể cuống cuồng, lúc này muốn ổn định. An Bạch Thần sâu đậm biết, đối thủ của mình không chỉ là những thứ khác tử thần người được đề cử. Còn cần và dị thế giới thổ dân tiến hành đánh cờ. Chỉ có cẩn thận một chút, kìm nén, mới có thể lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Tử thần các hạ, ta cần một ít thời gian. Jack suy nghĩ rất lâu, mới cắn răng nói, ta cần phải trở về liên minh người bảo vệ báo cáo chuyện này. Đạt được câu trả lời sau mới có thể trở về nói cho ngài. Có thể, An Bạch Thần gật đầu. 3 ngày thời gian không hề dài, cho dù đến lúc đó Jack không có được liên minh người bảo vệ giúp đỡ. An Bạch Thần vậy có thể tìm một mượn cớ thích hợp xuống giá hoặc là thông qua Ada nói lên mới nổi. Dùng giao dịch, dẫn dụ Jack và công tước đưa vào mới chi phí, coi như công tước và Jack nhìn ra An Bạch Thần tâm tư. Chỉ cần bọn họ còn cần An Bạch Thần cung cấp trợ giúp.